Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468, tới gần. Sứ mệnh, Hylia có một số mê mang, nàng chưa từng nghe nói qua trên người mình có cái gì sứ mệnh. Lại càng không cần phải nói quên lãng, nhưng không hề nghi ngờ. Thiếu nữ trước mắt vị này nghiêm túc tóc trắng trung niên nam nhân là sẽ không nói dối. Bản năng lệnh nàng tình nguyện hoài nghi mình, vậy sẽ không đi hoài nghi đối phương. Đúng thế, đứng tại thiêu đốt lên hỏa diễm tế đàn trước đó, nam nhân thản nhiên nói, không chỉ là ngươi, đây là thuộc về các ngươi thế giới này. Tất cả sinh mệnh sứ mệnh, nếu như là do xua ở đây. Như vậy hắn khẳng định liền có thể phát hiện, cùng Thiên Thanh Bảo Châu bên trong thiếu niên kia thánh hiền huyễn tượng so sánh. Xuất hiện tại Hylia trong lòng thánh hiền huyễn tượng tỏ ra càng thêm uy nghiêm lạnh lùng. Mặc dù trưởng thành hoàn toàn chính xác lại mang đến tính cách cải biến, nhưng cùng hắn nói là thành niên thánh hiền so với thời niên thiếu càng thêm lạnh lùng. Ngược lại càng giống là lòng mang phiền chán cùng không kiên nhẫn. Mà cái này bình minh, ngay tại Almond Fernandez triệt để chết đi, hóa thành đầy trời điểm sáng thời điểm, ngay tại Hylia lòng mang kinh quý tại thánh hiền pháp bảo huyễn cảnh bên trong. Lắng nghe mình cùng chúng sinh sứ mệnh thời điểm, Grantia thế giới, ở vào đại lục Tây Bộ Trung ương thánh giả chi mộ bốn phía. Bốn tòa to lớn mà khác lạ thành thị chỗ sâu nhất. Bốn vị thân hình khác nhau, lại toàn bộ đều vô cùng cường đại tồn tại không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu tầng tầng nham thạch cương thiết. Nhìn thẳng bầu trời chỗ cao, Diệt Long giả Almond đã bị người đánh tan. Hắn linh hồn lạc ấn triệt để tiêu tán. Một tòa từ vô số cương thiết cùng máy móc, hơi nước cùng bánh răng tạo thành to lớn cứ điểm bên trong. Một vị toàn thân thể đều bị các loại đặc thù cấu trang thể thay thế lão giả đứng ở cao ngất. Đài xem sao đỉnh cao. Hắn hoạt động chính mình hai cái hoàn toàn máy móc hóa mắt nhân tạo. Gương mặt bảo thủ trang nghiêm. Lão giả nhìn chăm chú không có vật gì chính giữa bầu trời. Sau đó dùng hợp thành một loại thanh âm nhàn nhạt tự nhủ. Có như thế một vị đã từng thánh vực linh hồn tiêu tán, cung cấp cho chúng ta, số dư còn lại lớn rất nhiều. Quay đầu, lão giả từ thủy tinh cùng ma pháp trận pháp tạo thành nghĩa trong mắt lỗ điều chỉnh tiêu cự. Hắn đứng tại cái này theo bánh răng vận chuyển, tùy thời có thể để điều chỉnh hết sức cùng nghiêng góc độ trên đài xem sao. Nhìn xuống cứ điểm bên trong bận rộn công tác đám người. Vô số công nhân mặc lấy nặng nề trang phục phòng hộ, sử dụng có thể phun ra liệt hỏa ma pháp dụng cụ tại này cương thiết bánh răng cứ điểm lên khắc hoặc từng cái một pháp thuật phù văn. Phần đông các pháp sư không ngừng ở giữa không trung ngưng kết vô hình năng lượng thông đạo, đem rất nhiều nhìn như không có bất kỳ cái gì tiếp xúc phù văn liên thông tới cùng một chỗ, cuối cùng hình thành một cái chỉnh thể. Bất quá cứ như vậy, liền muốn tăng tốc tiến độ. Hắn nghĩ như vậy tới, nhiều một vị thánh vực linh hồn bổ sung, cuối cùng trùng kích rất có thể sắp đến. Ta yêu cầu tận khả năng lưu lại hòa chủng, mà vị này, tựa hồ biết nội tình gì cấu trang thể lão giả. Quay đầu không tại quan sát bận rộn công nhân cùng pháp sư. Hắn cùng toàn bộ to lớn đài xem sao dần dần tán loạn thành giải rác bánh răng cùng linh kiện. Cuối cùng chui vào toàn bộ cương thiết thành thị bên trong. Cứ điểm nội bộ, lưu thông lấy ma pháp năng lượng cùng hơi nước đường ống dâng trào. Phóng xuất ra chói tai kêu to cùng trận trận khói trắng. Tại cứ điểm phía trên ngưng tụ thành vân, phảng phất là một cái cự đại sinh mệnh ngay tại hô hấp. Ngay tại than vãn, hắn chết, một tòa cơ hồ hoàn toàn cùng thực vật đồng hóa, đơn giản chính là dựng tại dây leo cùng cự mộc ở giữa thành thị tận cùng dưới đáy. Vô số rễ cây hội tụ trung ương nhất, một vị già nua tinh linh phụ nhân tại phảng phất hổ phách kim sắc nguyên tinh bên trong thức tỉnh. Nàng quanh thân đều là gần với thánh thạch chi chủng, cùng phân toàn, cùng sao tinh, cùng cấp thương thạch. Loại này ẩn chứa là cường liệt nhất sinh cơ, cho dù là người đã chết đều có thể nhờ vào đó sinh trưởng huyết nhục nguyên tinh làm dịu vị này. Không biết sống bao lâu tinh linh, Tịnh chứng kiến lấy nàng vì một người chết đi tinh thần chán nản, hạ xuống nước mắt. Hắn từng trải qua nhất là ti tiện ám sát, được nhất không rõ sự tử vong, chứng kiến qua mấy cái thời đại kết thúc, một cái đế quốc kết thúc, lão phụ nhân dùng một loại không biết là trấn an hay là bi thương giọng nói, không biết lần này hắn có hay không được mình muốn kết cục. Không lâu sau đó, thành thị đường phố bên trên, quán xuyên vô số kiến trúc lục sắc dây leo lên lái ra to to nhỏ nhỏ nụ hoa. Nụ hoa lớn lên mở ra, từng đạo tinh thần ba động phát tán mà ra, làm đường phố lên bận rộn công việc, bồi dưỡng đủ loại kiểu dáng thực vật, đám người ngừng công việc trong tay động. An tĩnh lắng nghe người bảo hộ thanh âm, cuối cùng trùng kích sắp đến, lão phụ nhân ôn hòa lời nói tại trong lòng mỗi người vang lên. Bọn nhỏ, làm tốt trên tay công việc, kia là duy nhất có thể để các ngươi tại diệt vong bên trong may mắn tồn tại hòa chủng, thế giới này so tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn trẻ tuổi. Một tòa cao ngất tới đột phá tầng mây, đắm chìm nguyệt quang sơn phong bên trong, đem toàn bộ sơn thể chạm rỗng kiến tạo mà thành nham thạch đô thị đỉnh cao nhất. Một vị dáng người thấp bé, lại cường tráng không gì sánh được ải nhân võ sĩ dựa vào chính mình cự trùy bên trên, ngồi tại sơn phong đỉnh nhìn xem ảm đạm nguyệt quang cùng quần tinh và sắp dâng lên bình minh, trầm ổn ánh mắt không có chút nào biến động. 1000 năm hay là 1500 năm, nói tóm lại tuyệt đối không có khả năng vượt qua 2000 năm. Đây là ải nhân võ sĩ lần thứ nhất cảm ứng đại địa nham thạch cùng địa tâm dung hạch lúc cho ra kết luận, tại trong dung nham bơi lội, tại đất trong nội tâm bộ thăm dò, tại hơn 100 năm trước đột phá tới thiên cảnh ngày đầu tiên, hắn liền thông qua đại lục phương Nam Hỏa Sơn quần đảo nội bộ dung nham thông đạo, đi sâu tới thế giới này lòng đất bên trong du đáng. Hắn tìm kiếm lấy cổ xưa nhất tầng nham thạch, đụng vào nhất cao tuổi dung nham, ải nhân võ sĩ thậm chí mấy lần muốn tiếp cận địa tâm. Truyền thuyết kia kéo lấy cả vùng cùng thế giới trong hư không vận chuyển thế giới trung tâm. Mặc dù không có thành công, có thể hắn lại hiểu một việc, đó liền là thế giới này, chỉ có 1000 năm đi qua, và sắp kết thúc tương lai, thế giới này so với ai khác tưởng tượng đều muốn chết sớm. Thái cổ thời điểm, thế giới vẫn chưa kết thúc thai nghén, nhưng lại có thánh đồ phá giới mà đến, mang theo tiên dân tạo nên thế giới, kia sáng tạo ra hết thảy cường giả cường ngạnh kết thúc thế giới này thai động, khiến cho trở thành một cái trẻ sinh non, gánh chịu lấy rất nhiều tiên dân cùng bọn hắn hậu duệ. Mà bây giờ, chú định kết thúc muốn đến, kết thúc trước đó cuối cùng một hồi chiến tranh. Vậy sắp mở màn, các tổ tiên nợ, để chúng ta đến trả, thật sự là không công bình. Ải nhân võ sĩ thô lỗ nói một câu lời thô tục, sau đó tự lẩm bẩm, Diệt Long giả chết rồi, là ai giết? Nếu lại có một cái thánh vực cấp linh hồn tiêu tán, như vậy cuối cùng trùng kích liền thật sắp tới, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều. Bình nguyên phía trên, từ nham thạch cùng cây cối sợi rễ hỗn hợp mà thành, chí ít có 10 mét cao to lớn thành tường nội bộ. Vô số nhân loại ở trong đó trồng trọt nông điền, tại gạch đá lên khắc họa phù văn, xây tạo từng tòa kiên cố không gì sánh được tháp cao pháo đài. Mà trong thành thị, một tòa cung điện trung ương, vô cùng to lớn, ít nhất là thường nhân thân cao gấp 10 to lớn vương tọa bên trên. Một vị thân cao gần 20 mét cự nhân ngồi ngay ngắn ở đây, phát ra than vãn, cái này vương tọa phong cách cổ xưa, có vẻ hơi mục nát, màu xám nham thạch tạo thành nó nền móng. Thời gian ở đây phía trên lưu lại khắc sâu vết tích. Cự nhân thân thể cùng này vương tọa tại mặt đất bỏ ra âm ảnh. Đem khắp chung quanh chính lắng nghe lời nói rất nhiều nhân loại thần dân che đậy. Hắn dùng hết có thể nhỏ, nhưng như cũ có thể để cho khí quyển rung động thanh âm nói. Almond Fernandez bị dị giới chi nhân đánh giết. Vong ảnh bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn chưa chắc sẽ đi tìm người kia phiền phức, nhưng khẳng định sẽ tới tập kích thánh thành cùng thánh giả chi mộ. Làm tốt hết thảy chuẩn bị. Cự nhân nói như thế. Đây là cuối cùng, cũng là quyết định các ngươi cùng mệnh ta vận một lần trùng kích. Mà đại lục Tây Bắc cao nguyên, tứ đại thánh thành đầu bên kia, phía trước đế đô gây tổ bên trong, xếp hạng thứ tư cao lớn mới nhọn bia đá đã mất đi tất cả quang mang. Nó dần dần mục nát, sau đó hóa thành đầy trời màu đen bụi mù dung nhập xung quanh trong sương mù. Tối tăm bia đá phía trên, có vài đôi ánh nhìn chăm chú lên một màn này. Khinh thường cười nhạo thanh âm truyền đến, cùng lúc đó phát ra còn có hơi có vẻ tiếc hận ai thán. Ta đã sớm nói, hắn chỉ cầu chết một lần, đừng cho hắn có thể chiến tử cơ hội. Đáng tiếc, chúng ta đồng bạn vốn là không nhiều. Diệt Long giả quân đội chính diện lực lượng là chúng ta khiếm khuyết. Lần này muốn đột phá thánh thành phòng tuyến phong tỏa, chỉ có thể dựa vào tất cả đều là quân ô hợp cấp thấp vong ảnh. Ta có chuyện, rời đi một hồi, bất thình lình, bài danh thứ ba mới nhọn trên tấm bia đá. Vẫn luôn trầm mặc không tiếng kiếm sĩ mở miệng. Vị này lạnh lùng vong ảnh đại thống lĩnh ngẩng đầu nhìn về phía phương nam. Thủ hạ của hắn đã cáo chi hắn hết thảy có quan hệ với vị kia dị thế giới cường giả tin tức. Vô luận là hắn cứu trợ không ít người sống sót sự tình, hay là hắn lưu lại rất nhiều cổ quái truyền thừa sự tình, biến ảo hình bóng thăm dò tới tuyệt đại bộ phận rất nhiều người cũng không biết bí văn. Tịnh hỏi thăm chủ nhân của mình không muốn động thủ, xóa đi những cái kia người sống sót. Kiếm sĩ đương nhiên cự tuyệt. Hắn vô tình, lạnh lùng, khát máu, hiếu chiến, có thể nói là không có nửa điểm cùng thiện lương cùng nhân từ liên quan cảm tình. Cho dù là trao tặng tên hắn, dạy bảo hắn tu hành kiếm thuật lão sư cũng bị hắn dùng thử kiếm chi danh chém giết. Đãi hắn như huynh như cha sư huynh cũng bị hắn trọng thương. Bất quá, coi như hóa thành vong ảnh khôi phục, kiếm sĩ vậy tuyệt đối không có luân lạc tới lại hướng một bầy hài tử xuất thủ tình trạng. Kia là nhục nhã trong tay của hắn chi kiếm. Kiếm sĩ, ngươi muốn đi đâu? Có người hiếu kỳ dò hỏi. Mặc dù Almond chết rồi, nhưng chúng ta lập tức liền muốn khởi xướng tổng tiến công. Ngươi cũng không phải là muốn vì hắn báo thù à? Kiếm sĩ lắc đầu, không nói chuyện. Nhưng là đại lục bên kia, thế giới đông phương, một tòa trong núi sâu ẩn nấp tiểu trấn cung tế đường chỗ sâu. Lão anh linh như có điều suy nghĩ mở to mắt, chiều lấy tây bắc ngóng nhìn, cả hai ánh mắt trong hư không đối mặt, phảng phất lưỡng bả lợi kiếm giao phong, tại thế giới tinh thần bên trong phát ra đinh tai nhức óc vù vù. Lúc này, bình minh đã tới, trăng sao biến mất. Một đỡ ngay tại nhanh chóng hành xử xe ngựa nội bộ. Hiền lành trung niên phụ nữ thận trọng vươn tay, muốn kiểm tra trước mắt tựa hồ đang ngẩn người long rực thiếu nữ bả vai. Đem nàng từ trong trầm tư đánh tỉnh, nhưng nàng chưa kịp dùng sức vỗ xuống. Hylia bất thình lình lấy lại tinh thần, nháy nháy mắt, nàng tựa hồ vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Có một số mờ mịt luống cuống quét mắt một chút xung quanh. Cái, sao, long dực thiếu nữ tư duy vẫn ở vào trước đây không lâu. Thánh giả pháp bào để lại huyễn tượng bên trong. Nàng thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói. Sao lại thế? Tại sao sẽ là như vậy? Đây không có khả năng. Đến trở về tái diễn như thế mấy câu. tại trung niên phụ nữ có chút bất an trong tầm mắt. Hylia dùng ảm đạm vô quang hai mắt nhìn chăm chú lên đối phương. Sau đó vẻn vẹn nắm chặt hai tay của nàng, dùng cơ hồ là cầu khẩn khẩu khí nói. Không, đây không phải là thật. Chúng ta không phải kẻ phản bội. Thật sao? Ngay tại lúc đó, chân trời hiện lên màu đỏ điểm sáng. Cũng không hào quang chói sáng lại vượt trên bình minh chi huy. Làm trăng sao thất sắc. Thiếu nữ theo bản năng ngẩng đầu lên. Nàng nhìn thấy, có cành càng tồn tại mang theo khỏa lấy vô biên uy áp. Kéo lấy một đạo thanh sắc quang mang. Từ phương xa cấp tốc lao vùn vụt tới. Kia là nàng trước đó chỗ chờ mong. Giờ đây lại cực đoan bài xích, đồng loại, thân ảnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.